Chương 783, chuyện Tần Hiếu Uyên kiêu ngạo nhất không thể trách Tần Tường kinh ngạc những thứ này. Những tờ báo này đều là báo chí có tiếng nhất trong nước, mặc dù thời đại này báo chí cũng không phải quá thịnh hành, người đọc báo cũng không phải rất nhiều. Nhưng chuyện này có ý nghĩa đặc biệt, cái này tương đương với được điểm danh chính thức, thành tựu anh được công nhận rồi, cái này có thể giống nhau à? Trần Thương đưa điện thoại cho Tần Tường, anh xem đi. Tần Tường vội vàng nhận lấy điện thoại, trừng to mắt, quả thực khó có thể tin dựa vào cái gì. Thế nhưng mà nghĩ lại, lập tức sửng sốt. Thật điểm danh Trần Thương là, quân tử lấy hậu đức tái vật, không kiêu ngạo không gấp, biểu hiện phong thái của nước ta rõ ràng, ở Hàn Quốc, thể hiện thật rõ ràng phẩm đức ưu tú nước ta, đức độ lễ nghi, là tinh thần phẩm đức của bác sĩ Trung Quốc, mặc dù chỉ là đơn giản mấy câu khen ngợi nhưng mà, ý nghĩa ở trong đó cũng không phải là người bình thường có thể sánh được nha, nói trắng ra, cái này chính là tín hiệu đó. Tần Tường nhìn ảnh chụp, ao ước đến sắp khóc. Trên máy bay, Trần Thương nhắm mắt lại, chuẩn bị hưởng thụ thành quả mình nhận được. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến. Thành công nhận được xưng hào bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm, nhận được ban thưởng phong phú, mời lựa chọn một loại trong đó. 1. Túi kỹ năng phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt cấp hoàn mỹ. 2. Túi kỹ năng kiểm tra thể trạng cấp hoàn mỹ. 3. Túi kỹ năng kiểm tra hình ảnh cấp hoàn mỹ. Trần Thương nhìn ban thưởng, lập tức sững sờ, túi kỹ năng ban thưởng cấp hoàn mỹ. Thật có chút phong phú nha, có điều nếu là túi kỹ năng, khẳng định không phải một kỹ năng. Trần Thương đầu tiên sẽ loại bỏ túi kỹ năng chỉnh hình khuôn mặt, mình đã có đầy đủ khả năng hoàn thành rất nhiều phẫu thuật chỉnh hình. Đối với phẫu thuật chỉnh hình bộ phận mũi, bộ phận môi, có lẽ sau này có thể từ từ bổ sung. Không thể lại thêm điểm, hiện tại quan trọng nhất là túi kỹ năng kiểm tra thể trạng và túi kỹ năng kiểm tra hình ảnh. Trong kiểm tra thể trạng, Trần Thương có cái hoàn mỹ là chẩn đoán nghe bệnh tim cấp hoàn mỹ. Mà trong kiểm tra hình ảnh, Trần Thương chỉ có một cái bộ ngực kiểm tra hình ảnh hoàn mỹ. Sức hấp dẫn của cả hai đều rất lớn, rốt cuộc lựa chọn cái nào đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương đắn đo. Thật ra, với tư cách bác sĩ cấp cứu lâm sàng mà nói, ý nghĩa việc kiểm tra thể trạng có vẻ lớn hơn một chút. Kiểm tra hình ảnh học đã có bác sĩ chuyên khoa viết báo cáo, bình thường vấn đề sẽ không quá lớn. Nhưng mà, kiểm tra thể trạng hoàn toàn có thể trợ giúp anh trong quá trình chẩn đoán bệnh, nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Cho dù là cấp cứu hay là phòng khám bệnh, đều vô cùng quan trọng. Nghĩ tới đây, Trần Thương không do dự, trực tiếp lựa chọn túi kỹ năng kiểm tra thể trạng. Đinh. Chúc mừng anh nhận được túi kỹ năng kiểm tra thể trạng. Nhận được kỹ năng bị động, cấp hoàn mỹ. Nhắm mắt lại, Trần Thương xuất hiện ở bên trong một gian phòng trống trải. Kiểm tra thể trạng là y học hiện đại, thông qua xem. Sờ, gõ, nghe đối với tín hiệu thân thể người mà phỏng đoán, ví dụ như phổi nghe chẩn đoán bệnh, bắt mạch, nghe nhịn tim chẩn đoán bệnh, bắt mạch phần bụng, vân vân và vân vân. Đây là kỹ năng cơ sở mà bất kỳ một sinh viên ngành y nào đều phải có. Còn có các loại hệ thần kinh phản xạ, ví dụ như dấu hiệu Babinski thường gặp, dấu hiệu Kennedy, phản xạ Hoffman, triệu chứng kích thích màng não. Những thứ này nhìn như cơ bản, thật ra để hiểu rõ rất khó khăn. Đây là một cái kỹ năng bác sĩ cần dùng cả một đời để học tập. Đây cũng là vì sao rất nhiều danh y, đơn giản dựa vào một đôi tay và một cái ống nghe bệnh đã có thể chẩn đoán được bệnh tật. Thậm chí đơn giản dựa vào dáng đi, các loại biểu lộ nhan sắc trên mặt, cũng có thể nhận đến rất nhiều thông tin. Y học, cần không ngừng tìm tòi. Trần Thương bắt đầu một lần lại một lần học tập. Tần Tường bên cạnh nhìn thấy Trần Thương nhắm mắt lại, không chút nào rung động nào, trong lòng đã sớm mãnh liệt. Người trẻ tuổi này lợi hại cỡ nào? Khỏi cần phải nói, chỉ một phần tâm trí này người khác khó có thể vượt qua. Nhận được thành tựu lớn như thế, nhưng không có một chút kích động nào. Ai mà Trần Thương còn chưa xuống máy bay, tỉnh nhị viện đã tới một đám lãnh đạo. Chủ yếu là lãnh đạo ủy vệ kiện. Còn có chuyên gia trong thành phố và trong tỉnh. Trần Thương nhận được một giải thưởng, có dạng tính chất vô cùng danh dự này, đối với tỉnh Đông Dương hoặc là thành phố An Dương mà nói, đều là thành tựu phát triển ngành nghề chữa bệnh rất lớn. Hơn nữa, cái này còn không phải mấu chốt nhất, quan trọng nhất chính là lúc cuối giờ Trần Thương còn dốc túi dạy dỗ giảng bài một phen, để phương tiện truyền thông nước ngoài đối với Trần Thương tán dương rất nhiều, nói có đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp, thể hiện rõ ràng phong cách và diện mạo, uy nghiêm lễ nghi của dân tộc Trung Hoa chúng ta đây là hào quang của tỉnh Nhị Viện. Cũng là hào quang tỉnh Đông Dương thế là, phóng viên Thuận Thế phỏng vấn thêm Tần Hiếu Uyên, mà lãnh đạo trong tỉnh đối với Tần Hiếu Uyên tán dương rất cao, ánh mắt tin tưởng như ngọc dù sao một tuần trước người ta vừa mới quên mình vì việc, cứu người bị thương trong tay tên ác ôn, Thuận Thế giành giải quán quân trong cuộc thi đấu phẫu thuật ngoại khoa tim toàn quốc. Mới đảo mắt qua một tuần, người ta lại đi Hàn Quốc giành vòng nguyệt quế bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm. Thuận Thế còn truyền bá phong cách và diện mạo của tổ quốc chúng ta, nâng uy tín nước ta lên cao, điều này làm cho lãnh đạo bệnh viện xung quanh đều nhanh ao ước đến khóc. Rốt cuộc Triệu Tu Bình ý thức được câu nói kia của Tiền Lượng, thế nhưng mà hiện tại muốn khóc cũng không kịp. Nếu như thời gian quay lại, anh nguyện ý cho Trần Thương làm chủ nhiệm một khoa, không, phó viện trưởng cũng được. Mà Tần Hiếu Uyên nhìn văn phòng mới thêm một cái bảng hiệu ưu tú. Bỗng nhiên trong lúc đó ý thức được, việc kiêu ngạo nhất của đời ông không phải làm viện trưởng, mà là sinh một đứa con gái tốt. Trần Thương trở về được hoan nghênh cực kỳ vui vẻ nhất thuộc về những đám phú bà kia. Xế chiều hôm đó, khi biết Trần Thương trở về bệnh viện, lập tức chạy đến bệnh viện, cầm cờ thưởng trong tay. Dù sao mọi người đều biết, hiện tại bác sĩ Trần là bác sĩ chỉnh hình cao cấp nhất trên thế giới. Nhận được danh hiệu bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm hiện tại không đi, nói không chừng chẳng nhận được số nữa. Lúc trước, khi chưa tham gia giải thi đấu, anh đã là bác sĩ chỉnh hình giá trăm vạn, tìm cũng không tìm được. Hiện tại đi xài bao nhiêu tiền tạm thời không nói, lỡ như không đợi được đến lượt mình thì biết phải làm sao. Hơn nữa chồng các bà đều nói, có thể thì ở gần bác sĩ Trần một chút, người ta là người được báo chí truyền thông công khai như báo Nhân Dân hàng ngày đăng lên tán dương khen ngợi đó. Mặc dù thấy chồng ở nhà đẩy mình qua Trần Thương hơi là lạ, nhưng nhìn thấy Louis Vuitton vừa mua, mặt mũi cũng không còn quan trọng. Chương 784, kích hoạt hệ thống phòng ban. Trần Thương căn bản vừa trở về, đang còn muốn trong nhà nghỉ ngơi, thế nhưng mà bị điện thoại của cha vợ gọi vào bệnh viện. Tần Hiếu Uyên cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Dù sao trước đây đám phú bà người ta góp tiền, bây giờ đuổi đi cũng không phải biện pháp tốt. Chỉ có thể gọi Trần Thương tới. Trần Thương vừa tới bệnh viện, lập tức nhìn thấy nhiều người như vậy cầm cờ thưởng cảm ơn mình. Có một loại ảo giác hoa đà tái thế lập tức cũng hơi mờ mịt, bởi vì anh cực kỳ chắc chắn, đám người này không phải người bệnh của mình. Lúc này, Tần Hiếu Uyên mới nói cho Trần Thương. Đây đều là quý bà kim chủ từng quyên tiền cho mình. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Hiểu rõ ra. Đi ba ngày, không biết bao nhiêu người đều quyên tiền, nghĩ tới đây, Trần Thương thật ra đáy lòng cũng hơi cảm thấy có trách nhiệm. Dù sao cũng là con đường của mình đi, đều là ân tình, khi cần trả ơn này nọ, chính mình cũng không tốt chối từ nha. Điền Hương Lan nhìn thấy Trần Thương, mở miệng gọi một tiếng chủ nhiệm Trần, so với gọi Lý Bảo Sơn còn thuận miệng hơn. Điều này làm cho Lý Bảo Sơn vô cùng tức giận, phụ nữ thấy tiền mắt sáng lên. Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, y tá trưởng. Hiện tại, góp được bao nhiêu tiền, có danh sách không? Điền Hương Lan gật đầu, trực tiếp in tư liệu đưa cho Trần Thương nói, có, chúng tôi chuẩn bị tạo ra một thứ giống như danh sách từ thiện ở khoa cấp cứu, sau đó viết những cái tên này lên. Trần Thương khi nhìn thấy tổng số tiền, lập tức hít sâu một hơi, 880 vạn. Điền Hương Lan gật đầu. Tần Hiếu Uyên cũng bất đắc dĩ thở dài, ông hiện tại đã ý thức được. Người con rể này của mình cũng không phải người phàm, chỉ mới chia sẻ bài viết kêu gọi ủng hộ lên trang cá nhân đã có thể mang về gần ngàn vạn cho tài chính. Dạng giao thiệp này, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tần Hiếu Uyên trong cái xã hội này làm nhiều năm như vậy, biết rõ xã hội này hiện thực. Tuyệt đối không nên cảm thấy người có tiền rất nhiều, sẽ nghĩ người ta không quan tâm tiền. Thật ra, họ so với ai khác còn quan tâm hơn. Không có một thổ hào nào là kẻ ngu, họ tính toán sao cái gì đều rõ ràng hơn. Thế nhưng mà, chính là bởi vì như thế, nguyện ý lấy ra nhiều tiền như vậy đến quyên cho Trần Thương, cái này chắc chắn là đã nhìn trúng một loại khả năng nào đó của Trần Thương. Tần Hiếu Uyên để tay lên ngực tự hỏi một cái, ông có thể quyên tới bao nhiêu quyên tiền? Nhìn thoáng qua Trần Thương. Tần Hiếu Uyên muốn nói cho cậu những chuyện này, thế nhưng mà nhìn thấy Trần Thương ánh mắt ngưng trọng, bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ Trần Thương tâm lý nắm chắc. Tập đoàn Trịnh Thị, hai vợ chồng Trịnh Quốc Đàm, Trương Ái Hương, 200 vạn. Công ty Điền Hoa, Tiêu Điền Hoa, 150 vạn. đằng sau còn có mấy tên xem qua không biết quyên tặng 30 vạn, 20 vạn, hẳn là những phú bà này. Trong lòng Trần Thương cũng nắm chắc. Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, hiện tại chính thức thành lập quỹ từ thiện cho cấp cứu nguy cấp nghiêm trọng, cháu là chủ tịch hội ngân sách, cũng là tổ trưởng, vì lẽ đó hướng đi để dùng số tiền bạc này. Cháu có quyền nói chuyện tuyệt đối. Sau khi Trần Thương nghe thấy, nhẹ gật đầu, viện trưởng Tần, cháu sẽ cố gắng làm tốt. Sau đó, Trần Thương tìm tới đám phú bà chuẩn bị tìm đến mình chỉnh dung kia, nói, Trần Thương ở đây thực tình cảm ơn mọi người quyên tặng, tôi sẽ vào chủ nhật tuần này tiến hành phẫu thuật chỉnh dung một tuần, mọi người đi bệnh viện chỉnh hình Chí Tân sớm sắp xếp chuẩn bị đi. Lần phẫu thuật này là phẫu thuật từ thiện, tất cả toàn bộ phí tổn sẽ quyên tặng vào quỹ từ thiện cấp cứu nguy cấp nghiêm trọng của chúng tôi, phí tổn không cần cho bệnh viện chỉnh hình. Quyên tiền bao nhiêu, toàn bằng ý nguyện mỗi người, cảm ơn mọi người. Sau khi nói xong, Trần Thương nhìn Điền Hương Lan, y tá trưởng, cô hỗ trợ chuẩn bị liên lạc với chính phủ một chút, chứng minh quỹ từ thiện quyên góp tiền của chúng ta đi, rồi đưa cho mỗi người nào từng quyên tặng. Trần Thương nghĩ rất rõ ràng, chính mình hô hào quyên tiền, nếu như không bày ra hành động, những chuyện này sẽ trở nên vô nghĩa. Mà bây giờ, từ thiện phẫu thuật chỉnh dung chính là một biện pháp rất tốt. Hơn nữa, vậy cũng sẽ là một bút tài chính cực kỳ khổng lồ. Sau khi nói xong, Trần Thương trực tiếp liên hệ Từ Nhu. Để cô đăng ký cho tốt. Sau đó gọi mọi người rời đi. Sau khi đám phú bà nghe thấy Trần Thương muốn làm từ thiện chỉnh dung, lập tức hai mắt sáng lên, cái bác sĩ Trần này quả nhiên là một nhân vật tốt. Mọi người không ngốc, mọi người rời đi, để khoa cấp cứu lần nữa khôi phục lại hoạt động bình thường mỗi ngày. Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương một bộ có quyền tổ hợp bài bản hẳn hoi này, trong lòng hết sức vui vẻ cười cười, đứng dậy rời đi. Sau khi Trần Thương trở về, giúp cho tiểu tổ cấp cứu kia nhẹ nhàng thở ra, có Trần Thương ở đây, cái tổ cấp cứu này của bọn họ mới chính thức lợi hại được. Mà toàn bộ khoa cấp cứu thấy Trần Thương trở về thì reo hò, bởi vì mỗi một vinh dự của Trần Thương đều là thuộc về vinh dự cả cấp cứu nha. Cái này cũng cho một cái tập thể mọi người cái cảm giác tốt. Trần Thương mang quà về cho mọi người, những này không hoàn toàn là Trần Thương mua, mà là khi du lịch, những chuyên gia Hàn Quốc kia tặng cho Trần Thương, thuận tiện Trần Thương cũng mua đến một chút đặc sản, tặng cho bác sĩ y tá ở khoa cấp cứu. Mọi người tự nhiên cũng là vui vẻ nói một tiếng, cảm ơn chủ nhiệm Trần ngồi trên ghế, Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên đinh. Quỹ từ thiện cấp cứu nguy cấp nghiêm trọng chính thức thành lập. Đối với phát triển phòng ban mang đến ảnh hưởng vô cùng tích cực, thông qua khảo nghiệm. Đinh. Hệ thống phòng ban chính thức kích hoạt. M Thanh thông báo thanh thúy vang lên, bỗng nhiên Trần Thương nhìn thấy bên trên màn hình ảo xuất hiện một giao diện phòng ban. Sau khi ấn mở phòng ban ra, xuất hiện tên, đẳng cấp, còn có chức vị của tất cả mọi người. Trần Thương nhìn chính mình, Trần Thương, đẳng cấp 41, phó chủ nhiệm phòng ban. Trần Thương có một loại cảm giác trong ban phái của trò chơi. Anh điếm vào thông tin người khác, có xem xét qua một chút, nhưng mà... Đinh! Quyền hạn không đủ, chủ nhiệm khoa mới có thể xem. Trần Thương bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhìn đẳng cấp người ta, thông tin cụ thể không nhìn thấy. Mà hệ thống phòng ban có hai bộ phận, một bộ phận là lâm sàng, một bộ phận nghiên cứu khoa học. Sau đó Trần Thương lựa chọn lâm sàng, lập tức xuất hiện một giao diện khác, lâm sàng, cho điểm, 23 điểm. Kỹ năng phòng ban, phương pháp khâu chen, phẫu thuật cắt ruột thừa vết thương nhỏ, nội soi vết thương nhỏ xâm lấn tối thiểu. Nhắc nhở, sau khi mở ra hệ thống phòng ban, nhân viên phòng ban học tập kỹ năng tương quan, có thể gia tăng tiến độ học tập. Nghiên cứu khoa học, cho điểm, 3 điểm. Hạng mục nghiên cứu khoa học, tạm thời chưa có. Tổng hợp cho điểm, 26 điểm. Xếp hạng, toàn quốc thứ 319, trong tỉnh, thứ 6. Hiện tại, Trần Thương đối với khoa cấp cứu bọn anh rốt cuộc có một cái trực quan hiểu rõ. Thì ra chúng ta chỉ đơn giản là cặn bã nha, trong số 783 bệnh viện hạng A trên cả nước, chúng ta xếp hạng thứ 319, thực tế là xấu hổ. Chương 785, cứu viện khẩn cấp hơn 100 cây số. Nhưng nhìn kỹ năng lâm sàng trong 3 kỹ năng, Trần Thương nhất thời sửng sốt một chút. Cái này không phải chính là 3 kỹ năng của mình tạo ra à? Tại sao không có những người khác? Lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh! Kỹ năng lâm sàng phòng ban chắc chắn phải thông qua phòng ban nghiên cứu khoa học nhận được, ví dụ như thông qua phát biểu luận văn, tiến hành thí nghiệm lâm sàng, nhận được kỹ năng trị bệnh và thủ đoạn trị liệu có hiệu quả xác thực đối với người bệnh. Trần Thương giờ mới hiểu được, ba kỹ năng của mình, tất cả đều là thông qua phát biểu luận văn. Thông qua số liệu nghiên cứu lâm sàng nhận đến kỹ năng hữu hiệu. Mà những kỹ năng này, nếu như thành viên phòng ban muốn học tập, tiến độ dù sao sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cái này thật ra tương đương với kỹ năng ban phái, mà muốn nhận được kỹ năng ban phái, chắc chắn phải làm nghiên cứu khoa học, thông qua nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra kỹ năng. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Trần Thương ý thức được, phòng ban muốn phát triển, chắc chắn phải kết hợp nghiên cứu khoa học và lâm sàng. Đinh. Với tư cách chủ nhiệm phòng ban, phó chủ nhiệm, mỗi tháng anh sẽ nhận được một gói quà. Nhắc nhở, xếp hạng càng cao, gói quà càng phong phú. Sau khi Trần Thương nhìn thấy xếp hạng hơn 300, yên lặng thở dài. Phát triển khoa cấp cứu tỉnh nhị viện, gánh nặng đường xa. Trong khoảng thời gian kế tiếp, cuộc sống Trần Thương cũng lại lần nữa bước vào quỹ đạo. Khác biệt duy nhất chính là, hiện tại đi chỗ nào tất cả mọi người đều tôn kính gọi một tiếng chủ nhiệm Trần, càng thêm nhiệt tình. Không sai, từ quán quân giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim toàn quốc đến bác sĩ chỉnh hình tốt nhất hàng năm, tất cả mọi người biết được, Trần Thương đã không phải là người họ có thể so sánh được. Đừng nói chỉ là phó chủ nhiệm, hiện tại không biết có bao nhiêu bệnh viện thậm chí muốn mời Trần Thương ra ngoài làm viện trưởng cũng nói không chuẩn, nhưng công tác cấp cứu hình như xưa nay sẽ không bởi vì là chủ nhiệm sẽ để anh bớt làm chút công việc. Lúc xế chiều, Trần Thương mới từ bên ngoài đi vào, chỉ nghe thấy y tá trưởng nhìn Vương Khiêm, tức giận khiển trách, bác sĩ Vương, tôi đã nói bao nhiêu lần, có thể ít dùng băng gạc chút hay không, còn có anh Povidone, một lần đổ nhiều như thế, anh. Quá lãng phí. Tôi cho anh biết, lần sau lại để cho tôi phát hiện anh như thế, tôi có thể nói cho chủ nhiệm trừ lương anh. Còn có, anh nhìn anh và chủ nhiệm An đi, bệnh viện nhà anh mở à? Chỉ khâu không phải tiền à? Dụng cụ sát trùng không phải tiền? Không quản lý việc nhà không biết cái gì đều cần tiền. Vương Khiêm bất đắc dĩ cười xấu hổ, chị Điền, tôi đã biết rồi, cô đừng nóng giận, cô nói cô muốn tức tới mức mọc ra cục u tuyến sữa, còn không phải chúng tôi phẫu thuật cho cô à? Không đáng. Vương Khiêm nhất thời làm Điền Hương Lan dở khóc dở cười. Hai người nhìn thấy Trần Thương qua đây, Vương Khiêm bỗng nhiên tìm được dê thế tội, nha. Chị Điền, Trần Thương còn lãng phí hơn so với tôi, cô không nói cậu ta. Điền Hương Lan liếc mắt, cười giễu một tiếng, người ta chủ nhiệm Trần là phó chủ nhiệm phòng ban, hơn nữa còn là thần tài phòng ban chúng ta, nếu cậu có thể gọi tới 1.000 vạn tiền quyên góp, tôi không nói hai lời. Cho dù cậu cầm Povidone ngâm trong bồn tắm băng gạc đi về đúc xê, tôi cũng không nói hai lời mua lại cho cậu. Y tá bên cạnh nhất thời nở nụ cười. Vương Khiêm bất đắc dĩ tủi thân, chị Điền, ngươi chơi xong tiêu ngay. Lúc này, điện thoại y tá trạm vang lên, Nhạc Nhạc nhận điện thoại, sau một lúc lâu về sau, nhất thời ngẩng đầu nói, chủ nhiệm Trần, trung tâm cấp cứu gọi điện thoại tới, viện vệ sinh Nam Kiều Hương Trấn có một người bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính. Nói chúng ta đi đón. Trần Thương nhất thời sửng sốt một chút, tình huống cụ thể của người bệnh như thế nào? Nhạc Nhạc thô sơ giản lược thuật lại triệu chứng một lần, thường xuyên nóng ruột xem bệnh, loại khả năng ký ức này đối với tình hình bệnh tật người bệnh cũng coi là luyện ra. Người bệnh là người già, nữ tính, 71 tuổi, một tuần trước bởi vì nhồi máu cơ tim cấp tính phát tác đưa đến viện vệ sinh Nam Kiều Hương Trấn nằm viện trị liệu, sáng sớm hôm nay triệu chứng đột nhiên nặng thêm, thở hổn hển nghiêm trọng. Yêu cầu bệnh viện nơi đó huyện chi viện hội chẩn. Thế nhưng mà sau khi đối phương đi, cũng hết cách rồi, quá minh xác, hiện tại chắc chắn phải đưa đến thành phố An Dương. Thế nhưng bác sĩ trực ban của đối phương không thể nào vận chuyển khoảng cách dài, hy vọng chúng ta phối hợp cấp cứu người bệnh. Trần Thương nghe xong, nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có một chút suy đoán cùng ý nghĩ. Lịch sử bệnh tật cụ thể không được biết, hơn nữa, loại tình huống này, cho dù có hỏi rõ ràng cũng vô dụng. Bởi vì bác sĩ cấp cứu là cái gì? Nói trắng ra, chính là khi người bệnh gọi 120 cầu cứu, không quan tâm phía trước là đầm rồng hang hổ, anh chắc chắn phải dũng cảm tiến tới. Nói thấy chết không sờn khẳng định hơi khoa trương, nhưng mà... ai bảo chúng ta là bác sĩ cấp cứu chứ? Loại đường dài đến khám bệnh tại nhà này chính là như vậy, trên đường nguy hiểm rất lớn, mỗi tháng Trần Thương đều phải đi mấy chuyến. Hơn nữa mỗi một chuyến đều là kinh tâm động phách. Vương Khiêm bất đắc dĩ nói, viện vệ sinh Nam Kiều Hương Trấn. cách nơi này đến hơn 100 cây số. Hơn nữa còn có một đoạn đường núi, không dễ đi. Trần Thương gật đầu, tranh thủ thời gian đi, người bệnh là thời kỳ dưỡng bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính, hiện tại bệnh tình tăng thêm, khẳng định là có biến chứng bệnh. Làm không tốt đến tranh thủ thời gian phẫu thuật, tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ. Sau khi nói xong, Trần Thương quay người nhìn Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, cô đi với tôi một chuyến. Trần Thương cực kỳ ưa thích tiểu cô nương Lâm Nhiễm này, tay mắt lanh lẹ, linh hoạt rất nhiều so với Nhạc Nhạc, Trần Thương thường xuyên mang theo cô đến khám bệnh tại nhà 120. Bỗng nhiên Vương Khiêm nói, tôi cùng đi với. Trần Thương trực tiếp lắc đầu, trong khoa nhiều chuyện, cậu cùng với Văn Phú họ, nói không chừng cũng có phẫu thuật cấp cứu nữa. Vương Khiêm đành phải thôi loại đi nông thôn này, trong lòng Trần Thương cũng không chắc chắn. Không phải là bởi vì mặt khác, mà là một cái vấn đề rất thực tế. Trong nước tài nguyên chữa bệnh phân bố vô cùng không cân bằng, tổng hợp tố chất bác sĩ từ chuyên gia quyền uy đến bác sĩ hương trấn, tri thức lý luận cùng khả năng lâm sàng đều là dưới đường đi trượt. Trần Thương ngây người ở cấp cứu tỉnh nhị viện hơn 3 năm, anh thường xuyên đến cơ sở cấp cứu, đối với tình trạng này có thể nói là cảm khái rất sâu. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng không dám trì hoãn thời gian. Dụng cụ khử trung tim là chắc chắn phải mang theo, còn phải chuẩn bị vật tư cấp cứu, nghĩ tới nghĩ lui, anh bỗng nhiên nghĩ đến Quách Vân Phi lần trước trên xe phẫu thuật. Thế là nói với Tiểu Lâm, đi chuẩn bị một bộ dụng cụ phẫu thuật khẩn cấp. Tiểu Lâm cực kỳ nghe lời, động tác nhanh nhẹn, không bao lâu hai người lên xe tài xế Dương. Ông Dương nghe thấy viện vệ sinh Nam Kiều Hương Trấn xong, nhất thời nhíu mày, cười nói, đoạn đường này thật đúng là không dễ đi, ra khỏi nội thành, lên cao tốc. Chuyển tới đường liên tỉnh, còn phải đi một đoạn đường liên xã, lên vùng núi, đi mấy cây số đường cái vòng quanh núi, có loại cảm giác du lịch. Nói thật, nếu như không phải làm nhiệm vụ, đi chỗ đó lái xe hóng mát là một lựa chọn tốt. Trần Thương bất đắc dĩ cười nói. Tài xế lão Dương lái xe cấp cứu 120 cả một đời, hơn phân nửa Đông Dương đều đi qua, đường tới mỗi cái bệnh viện đều là xe nhẹ đường quen. 2 giờ sau, xe thuận lợi tiến vào viện vệ sinh Nam Kiều Hương Trấn. Trần Thương vội vàng mang theo Tiểu Lâm đi vào bên trong. Chương 786, manh mối rõ ràng. Ông Dương lái xe cấp cứu cả một đời, từ Kim Bôi Ghe Rusi đến Ben 416, xe thay đổi cũng chứng kiến EMSS thành phố An Dương phát triển những năm này. Lần này ra ngoài, ông Dương lái Ben 214, động lực đủ, vận tốc cao nhất 200 km/h, cũng như lượng dầu tiêu hao khả quan. Loại này xe có thế không có tiện lợi chút nào, một bộ xe cứu thương Ben nguyên trang hệ liệt, lại đến hơn 140 vạn, đây là tiêu chuẩn thấp nhất đương nhiên, tuyệt đối không chỉ là giá cả xe, còn bao gồm thiết bị cung cấp oxy, hệ thống lọc không khí, giám sát điện tim, máy hô hấp, dụng cụ khử trung tim. Những thiết bị chuyên nghiệp này, bình thường mà nói, có thể làm xe cấp cứu, không chắc chắn là xưởng xa xỉ, nhưng cơ bản rất đáng tin, hàng nội địa Kim Bôi cũng coi là uy tín lâu năm. Nhưng mà Ben 216 thiếu hụt cũng rất rõ ràng, đó là giảm sốc, xe cấp cứu đi trong thành phố, cực kỳ trơn tru thế nhưng đi loại đường núi này, cho Trần Thương cảm giác chính là mình có chút tung bay. Tính năng Ben hoàn toàn không phát huy ra được, thậm chí chuyển hướng cùng trình độ linh hoạt còn không bằng Kim Bôi trong nước. Loại đi đường núi cấp cứu này, thật ra khảo nghiệm đối với tài xế xe cấp cứu vẫn rất lớn. Tiểu Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế còn tốt, mà Trần Thương ngồi ở phía sau buồng xe, sau khi xuống, cảm giác bước chân đều có chút phù phiếm. Viện trưởng viện vệ sinh Nam Kiều Hương Trấn đã đợi tại cửa ra vào, nhìn thấy bọn người Trần Thương, nhất thời sắc mặt vui mừng, vội vàng tiến lên đón, chào chuyên gia. Viện trưởng rất nhiệt tình, mở miệng một tiếng chuyên gia khiến Trần Thương còn hơi không thích ứng. Hàn huyên một phen, hướng thẳng đi vào bên trong. Viện vệ sinh Hương Trấn này phát triển cũng tạm được, bệnh viện cao 4 tầng, nhìn cũng rất hoành tráng. Trần Thương đi theo viện trưởng cùng nhau lên lầu, ông Dương thì sau khi quay đầu chiếc xe, làm tốt chuẩn bị vận chuyển. Bình thường nếu như hai người anh ta và Trần Thương đến khám bệnh tại nhà, anh ta sẽ theo ở phía sau hỗ trợ, như tình huống không thiếu nhân thủ này, ông Dương cũng không thích nhúng tay. Tiểu Lâm thì là nhu thuận xách hộp đồ cấp cứu, theo sau lưng Trần Thương thật sát. Mấy năm công tác cấp cứu, thật ra năng lực Tiểu Lâm cũng đã không chỉ là y tá, nói lời thật tình, năng lực cấp cứu của Tiểu Lâm khả năng còn trên viện trưởng trước mắt này. Lầu 2 là nội khoa tim, sau khi một đoàn người tiến phòng bệnh. Rốt cuộc Trần Thương thấy được người bệnh, bà cụ 71 tuổi. Lúc này bà nằm ở trên giường, giường bị dao động, hô hấp dồn dập, thở dốc liên tục mà con mắt mệt mỏi một mực nhắm, âm thanh thở hổn hển hơi có vẻ thô ráp không biết là tiếng ngáy hay chuyện gì xảy ra. Trên lỗ mũi mang ống dưỡng khí, sắc mặt trắng bệch thống khổ lần đầu tiên Trần Thương nhìn thấy đã cảm giác được chuyện này dường như không hề đơn giản như tưởng tượng nghĩ tới đây, Trần Thương trước tiên nghĩ đến khả năng suy tim. Người bệnh già nhồi máu cơ tim cấp tính, trong lúc đó phát tác là khả năng xuất hiện suy tim cấp tính. Bác sĩ quản giường là một người niên cấp còn không bằng Trần Thương. Thế nhưng mà nhìn trình độ dầu mỡ, thời gian làm việc cũng không ngắn. Chỉ là Trần Thương tự nhiên cũng không cần thiết có quá nhiều yêu cầu với người ta, dù sao nói thật, bây giờ người trẻ tuổi có thể đến viện vệ sinh cũng không nhiều, còn có thể có quá nhiều yêu cầu gì. Vốn Trần Thương còn muốn hỏi một chút tình huống, nghĩ tới nghĩ lui, dẫn đầu đi đến bên giường bà cụ, vén chăn lên, nhìn một chút chân và bàn chân. Người nhà là một phụ nữ nông thôn, hẳn là con dâu, nhưng mà ở bên cạnh hầu hạ vô cùng chu toàn. Bình thường mà nói, người bệnh suy tim phải sẽ có phù thủng, thế nhưng mà lão nhân không có một chút dấu hiệu. Chân không sưng, trên mặt cũng không có quá nhiều vết tích sưng phù. Trần Thương nhìn thấy lão nhân ngồi thẳng hô hấp, thật ra vừa bắt đầu cảm giác không giống như một người bệnh suy tim phải. Cũng là một biểu hiện điển hình suy tim trái, dù sao điển hình hô hấp khó khăn, ngồi thẳng hô hấp. Trần Thương không tiếp tục kiểm tra nữa, lúc này bà cụ mở mắt, nhìn thấy Trần Thương thì cười cười. Đây là một bà cụ cười lên rất hiền lành, mặt mũi hiền lành. Trần Thương nhìn bà cụ, đầu tiên là hỏi mấy vấn đề đơn giản, những vấn đề ví dụ như bao nhiêu tuổi, đi ngủ có được hay không? Bà cụ trả lời rất rõ ràng. Trần Thương cũng là âm thầm gật đầu, ý thức rõ ràng, suy nghĩ bình thường, thần chí rõ ràng, như thế yên tâm không ít. Lúc này, Trần Thương mới bắt đầu tiếp tục hỏi thăm bệnh án. 7 ngày trước đột nhiên phát tác nhồi máu cơ tim, kịp thời đưa đến bệnh viện, buổi sáng hôm qua bắt đầu xuất hiện khó thở, có thể nằm thẳng, chỉ là nửa nằm thoải mái như vậy, có điều ròng rã một đêm cảm giác ngực khó chịu, hô hấp khó khăn, căn bản không có cách nào ngủ, vì lẽ đó cả người bệnh lộ ra bực bội bất an, hơi nôn nóng Trần Thương trước hết an ủi lão nhân một phen, sau đó để người nhà gọi bà cụ nằm xong. Trần Thương cầm lấy ống nghe bệnh bắt đầu nghe chẩn đoán bệnh chóp, bộ phận đỉnh quả tim có thể nghe thấy tiếng tâm thu điển hình. Hai đáy phổi cũng có rêu ẩm Trần Thương nhất thời nhíu mày không đúng. Đây không phải triệu chứng suy tim. Vừa bắt đầu dựa theo lão nhân miêu tả, cùng người nhà biểu đạt, tất cả triệu chứng đều đang hướng về phía suy tim trái. Nhưng sau khi Trần Thương nghe xong, mặc dù không thể loại trừ, nhưng... đây không phải nguyên nhân chủ yếu nghĩ tới đây, Trần Thương nói Tiểu Lâm đo huyết áp và lượng oxy trong máu. Huyết áp 120-80mm thủy ngân, nhịp tim 100 lần trên phút. Lượng oxy trong máu 95. Trần Thương nhìn bà cụ, trước đây có từng bị bệnh tim hay không? Hoặc là những thứ cao huyết áp này? Bà cụ lắc đầu. Con dâu bên cạnh cũng nói, thân thể mẹ trước đây vẫn luôn rất khỏe mạnh, sinh 5 người con trai, 2 người con gái. Trần Thương sững sờ, 7 người anh chị em, mặc dù không thể chứng minh cái gì, nhưng... thân thể này hẳn cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Trần Thương quay người nhìn bác sĩ quản giường, đưa bệnh lịch cho tôi. Bác sĩ chủ quản ngược lại hết sức phối hợp, được, anh chờ chút không bao lâu, đảm lấy kẹp bệnh lịch đi tới. Trần Thương nhìn thấy điện tâm đồ có 7-8 tấm như thế, mỗi ngày đều làm, khi nhập viện 2 cái, đều là điển hình ST đoạn cánh cung nâng lên. Hình sóng điển hình nhồi máu cơ tim cấp tính. Thế nhưng, mấy ngày sau, mỗi ngày một tấm điện tâm đồ, mặc dù ngực hết đau nhức, nhưng đoạn ST của người bệnh cũng không trở về tiết tấu bình thường. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Hiện tại nếu như không thể chẩn đoán bệnh rõ ràng, khẳng định là không thể lên đường lúc này, con của lão nhân cũng tới, 5 người con trai tiến đến, Trần Thương quay người, nhìn từng người thân cao mã đại, đột nhiên cảm thấy đây cũng là một người mẹ kiêu ngạo. Bác sĩ, tranh thủ thời gian đưa đi An Dương. Người đàn ông lớn tuổi nói. Trần Thương lắc đầu, chờ một chút. Hiện tại tình huống bà cụ không ổn định, đường xá xa xôi. Tôi lo lắng xảy ra vấn đề, chắc chắn phải ổn định triệu chứng rồi nói tiếp, tối thiểu phải chẩn đoán bệnh rõ ràng. Người nhà nghe thấy lời Trần Thương nói thì không nói nữa. Người trong thôn nghĩ, người ta là chuyên gia từ tỉnh xuống, nói khẳng định đúng, vẫn là không muốn lanh chanh. Ngược lại, loại người kiến thức nửa vời cứ lấy Baidu đến chọc bác sĩ, càng khiến người ta đau đầu lúc này, Trần Thương đặt tay ở vị trí trái tim, vị trí đỉnh quả tim rung động mạnh nhất, tiếp tục cảm thụ một phen, có rung động. Tín hiệu này nhất thời khiến Trần Thương hơi mừng rỡ. Chương 787, lựa chọn khó khăn. Trần Thương vội vàng nói, mang một tâm điện đồ đến. Bác sĩ rất phối hợp, không lâu sau đã mang đến. Trần Thương nhìn điện tâm đồ, so sánh với mấy ngày trước và sau, trong lòng đã rõ tất cả nhưng mà Trần Thương không nói thẳng, còn cần làm một bước xác định chuẩn đoán trong lòng. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng hỏi, khi bà mới nằm viện, đã làm chuẩn đoán tim chưa? Sau khi bác sĩ nghe vậy, lập tức đỏ mặt. Bởi vì hồ sơ bệnh án khi nhập viện đã viết, nhưng mà... về cơ bản đều là từ khuôn mẫu viết ra, không có tác dụng gì. Trần Thương nhìn hồ sơ bệnh án. Hỏi lại chính mình, đương nhiên là biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà không có nói mà thôi. Nếu không ngay trước mặt viện trưởng và người thân sẽ rất khó xử. Bác sĩ trẻ tuổi cảm kích nhìn Trần Thương một cái, gật đầu, tất nhiên có chuẩn đoán. Trần Thương không nghi ngờ, bởi vì chuyện này đối với bác sĩ khoa tim mà nói là việc làm thường ngày, có lẽ quyển hồ sơ bệnh án lười viết nhưng mà quy trình khi nhập viện vẫn phải làm. Anh hỏi tiếp, vậy lúc đó cậu có nghe được tạp âm gì không? Bác sĩ nghe câu hỏi của Trần Thương, cau mày suy nghĩ một lát sau anh ta lắc đầu, không có, lúc tới luôn rất tốt. Trần Thương, ngày hôm qua thì sao? Cậu có nghe chẩn không? Có nghe thấy tạp âm nào không? Bác sĩ không có giấu giếm nói thật, ngày hôm qua không có nghe, lúc ấy nhìn thấy tình huống của bà, tôi nghĩ là suy tim trái cấp tính, dùng mạnh tim lợi tiểu, nhưng mà dường như dấu hiệu được cải thiện cũng không rõ ràng. Gọi điện thoại cho bệnh viện huyện, bên kia cũng không là rõ ràng được, không dám đưa bà đi. Nói đến đây, bác sĩ cũng thật bất đắc dĩ. Nhưng mà đây cũng là chuyện thường xảy ra, bệnh viện cơ sở nhiều khi chẩn đoán rất lâu cũng không ra bệnh, không muốn gánh vác nguy hiểm, chứ đừng nói là một người bệnh cấp tính nhồi máu cơ tim và biến chứng không rõ ràng. Nếu xảy ra chuyện gì, năm con trai và hai con gái cũng đủ để cho họ ăn một bình. Trần Thương nghe bác sĩ chủ quản, trong lòng lập tức có manh mối. Lúc này, viện trưởng không nhịn được hỏi, đồng chí chuyên gia, cậu cảm thấy đây là tình trạng gì? Trần Thương trầm ngâm chốc lát. Nói, dựa vào xem điện tâm đồ của bà cụ, đoạn SCT kéo dài lên, dựa theo thuốc mà bà đã sử dụng, cũng không có xu hướng tụt xuống, tôi nghĩ lúc này người bệnh, đã xuất hiện khối u bành trướng ở vách tim. Lời Trần Thương vừa nói, hai mắt mấy bác sĩ lập tức nhìn nhau một cái. Hơi mờ mịt. Cái gì mà khối u bành trướng ở vách tim? Cái danh từ này đối với bệnh viện cơ sở họ mà nói quả thật là danh từ hiếm hoi. Căn bản là chưa từng nghe qua. Nghĩ tới đây, không khỏi đỏ mặt một chút, thở dài bất đắc dĩ. Trần Thương không cuống quyết chuyện này, bởi vì chuyện này không thể trách họ, đưa họ ra khỏi phòng bệnh, đến phòng làm việc bác sĩ, nói, khi tôi nghe chẩn đoán, phát hiện chỗ chóp tim có tạp âm hơn nữa còn có độ rung động khác nhau, mà dựa theo cậu nói, trước đây không có tạp âm, thì nguồn gốc của tạp âm này rất rõ ràng, có thể là sau khi nhồi máu cơ tim dẫn đến vỡ thông liên thất. Thông liên thất vỡ, trái hướng về phải bắt đầu phân luồng, thay đổi dòng chảy bình thường của máu. Bác sĩ chủ quản tò mò hỏi, vậy? Người bệnh không có suy tim? Trần Thương lắc đầu, cũng không phải là không có, khi dòng chảy bình thường của máu thay đổi, lượng máu trong tim không đủ, lượng máu chảy thay đổi, dẫn đến dấu hiệu tương tự với suy tim cấp tính. Sau khi nói xong, Trần Thương cũng nghiêm túc tổng kết, nhìn tình hình trước mắt, người bệnh đang trong tình trạng nguy hiểm trầm trọng. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Một câu nói của Trần Thương, mọi người xung quanh lập tức trợn tròn mắt. Bác sĩ chủ quản lại là có tối tâm, tuy anh ta chưa nghe nói qua bệnh tình này, nhưng mà lời Trần Thương nói sau cùng anh ta nghe rất rõ ràng bệnh tình nguy hiểm trầm trọng. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết, những lời này khiến mấy người con trai khẩn cấp chạy tới giật nảy mình. Bác sĩ, xin anh cứu mẹ tôi, đúng vậy. Bác sĩ, không cần lo lắng về tiền, anh em chúng tôi sẽ góp lại. Mau cứu mẹ tôi đi. Lúc này, viện trưởng cũng ngây ngẩn, ông biết người bệnh chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng mà không ngờ sẽ nguy hiểm như thế. Nghĩ tới đây, ông vội vàng hỏi, đồng chí chuyên gia, vậy phải làm sao bây giờ? Sau khi Trần Thương nghe, cũng tự hỏi lúc này, anh chính là người đáng tin cậy nhất. Bệnh viện cơ sở có thể vốn chưa bao giờ gặp loại chuyện này, sau khi gặp phải hơi luống cuống tay chân. cấp tính suy tim dẫn đến vỡ thông liên thất, hai cái này đều là căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, Trần Thương chắc chắn phải nghĩ ra biện pháp hữu hiệu. Nếu giữ lại, căn bản là không có đủ điều kiện cấp cứu, không cần phải nói bệnh viện ở thị trấn máy hô hấp cũng không có, chứ đừng nói đến là cung cấp máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Cho nên phẫu thuật ở chỗ này căn bản là không thể, bệnh viện huyện ở đây cũng không có phòng phẫu thuật ngoại khoa tim, cũng không khả năng có máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Bây giờ có hai lựa chọn duy nhất, ở lại, chờ đợi kỳ tích, chờ bà lão có thể ổn định rồi nói sau. Nhưng mà với tình huống tim đã xảy ra biến đổi, hiệu quả chữa trị của nội khoa đối chứng có hạn. Nhưng mà, nếu chuyển viện thì chuyển thế nào? Bệnh tình nguy hiểm trầm trọng, núi cao đường xa, lúc nào cũng có thể chết trên xe lúc này, viện trưởng và bác sĩ chủ quản cũng nghe được ý của Trần Thương. Mà người thân nhưng lại vội vàng nói, bác sĩ, chúng ta chuyển viện, được không? Cầu xin anh. Đúng, bác sĩ, cầu xin anh mau cứu mẹ tôi đi, nhìn bà phải chịu tội như thế, chúng tôi làm con trai không giúp được gì rất đau lòng, đúng vậy. Nghe bên tai lời khẩn cầu của mấy người đàn ông, Trần Thương thở dài. Thật ra quyền lựa chọn không nằm ở mình, mà là ở họ. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói, cứu là khẳng định phải cứu, nhưng mà phải suy nghĩ cứu như thế nào, tình huống bây giờ là như vậy, tình trạng thân thể bà cụ rất kém, tuổi cũng đã lớn, sức chịu đựng có hạn, nhưng mà bây giờ chắc chắn phải đưa đến nội khoa tỉnh làm phẫu thuật, nhưng mà có một lời tôi phải nói trước cho mọi người, tỷ lệ phẫu thuật thành công của bà cụ có hạn, hơn nữa, núi cao đường xa, trong quá trình di chuyển. Bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì bệnh tình của người bệnh chưa ổn định rất có thể sẽ phát triển quá trình là như vậy. Sau khi Trần Thương giải thích rõ, năm người con trai yên lặng, cũng bắt đầu thảo luận. Mà Trần Thương mượn cơ hội này, gọi điện thoại cho chủ nhiệm Lý Bảo Sơn. Ý của chủ nhiệm Lý cũng rất rõ ràng, tôn trọng ý kiến của người nhà. Thật ra lúc này, Trần Thương cũng không cuống quýt như vậy. Tuổi tác bà lão quá lớn, hơn 70 tuổi, có nhồi máu cơ tim thông liên thất vỡ, dưới tình huống này mà lên bàn mổ. Nói thật, cũng không chắc chắn có thể xuống. Khi vận chuyển, nguy hiểm cũng rất lớn. Sau khi Trần Thương gọi năm người con trai ra, nói sự thật. Năm anh em nghe Trần Thương nói, đều hơi như đưa đám. Thậm chí trong mắt anh cả đã tràn đầy nước mắt. Cuối cùng qua mấy phút, sau khi năm người bàn bạc, đã quyết định chuyển. Chắc chắn phải chuyển, người anh cả nhìn Trần Thương, bác sĩ, chúng tôi chuyển viện, chắc chắn phải chuyển viện, cho dù là xảy ra chuyện trên đường, so với ở chỗ này chờ chết còn có hy vọng hơn, không chỉ chuyển viện, hơn nữa còn phải phẫu thuật. Cho dù phẫu thuật thất bại, chúng tôi cũng phải cố gắng tranh thủ một chút cơ hội nói đến cuối cùng, âm thanh của anh cả rõ ràng hơi nghẹn ngào, làm con trai, lúc này chúng tôi đều hy vọng cố gắng hết lòng, sau này không để lại tiếc nuối. Trần Thương hít một hơi. Gật đầu, được. Tôi tôn trọng ý kiến của các anh. Một lát nữa đi cùng xe với chúng tôi đi. Anh cả không có bất kỳ do dự, gật đầu, anh ta là anh cả, phải gánh nổi cái nhà này, cha già không có ở đây, anh là anh cả. Nếu anh không đứng ra làm chủ là không thể được, thật ra thì quan niệm của các anh cả chị dâu cả ở nông thôn còn rất nặng, vừa rồi Trần Thương cũng mới biết, sau khi bà lão bị bệnh chính là anh cả và con dâu luôn luôn chăm sóc. Trần Thương nhìn một màn này, không nhìn được cũng là cảm khái một tiếng, người một nhà này việc anh cả và con dâu làm, thật khiến cho người ta không biết nói gì. Sau khi quyết định, khi chuẩn bị chuyển vận, con dâu lại nói một câu nói, khiến cho mọi người bị làm khó, mẹ ngồi xe thường xuyên bị say xe, sẽ không có chuyện gì chứ? Trần Thương cau mày, làm sao có thể không có chuyện gì? Chương 788, con đường này. Thật là khủng khiếp say xe. Một triệu chứng mà rất nhiều người sẽ mắc phải trong cuộc sống tưởng như rất bình thường này, ai ngờ nó lại xảy ra vào một khi quan trọng thế này, chuyện này có thể trở thành một con dao của đao phủ đến đòi mạng. Khi say xe sẽ gặp các triệu chứng điển hình như là chóng mặt, buồn nôn, da xanh xao, nôn mửa dữ dội, thậm chí nặng hơn đó là hô hấp và tuần hoàn máu không đồng đều. Bản thân người bệnh bị vỡ vách liên thất kèm theo biểu hiện suy tim. Nếu như nôn mửa dữ dội như vậy, thậm chí sẽ khiến trái tim bị chèn ép hơn, một khi rối loạn điện giải. Thì chiếc xe cấp cứu này có thể trở thành xe tan bất cứ lúc nào, đây không phải là trò đùa. Đôi khi, lời buộc tội và nhiệm vụ của một bác sĩ cấp cứu sẽ trở thành như thế nào? có thể mọi người chưa rõ. Khả năng lớn nhất của các bác sĩ cấp cứu chính là chuyển người bệnh đến bệnh viện một cách hoàn hảo, sau đó dùng 18 kỹ năng để ổn định lại thể trạng cho người bệnh, sau khi không còn nguy hiểm đến tính mạng thì chuyển đến các khoa chuyên môn khác có liên quan. Điều này đòi hỏi các bác sĩ cấp cứu phải có đủ khả năng, phẩm chất và tầm nhìn để đối phó với tất cả những điều sẽ xảy ra sau đó. Và từ hoàn hảo đó chính là hướng đi mà họ đang nỗ lực, không thể bỏ qua một chút manh mối nào. Trần Thương suy nghĩ một lúc sau, Trần Thương trực tiếp nói, Tiểu Lâm, chuẩn bị đi phên Himen, tim cơ Tiểu Lâm gật đầu, mở hộp sơ cứu mang theo, bắt đầu chuẩn bị. Lúc này, viện trưởng cũng đã hoàn tất thủ tục chuyển người bệnh, người đàn ông nóng lòng tìm vài đứa em trai, vội vã đi xung quanh để bắt đầu tính tiền. Tốt xấu gì thì cũng đều ở trong trấn cách đó không xa, trên lưng xách túi chuẩn bị đồ dùng thường ngày. Sau khi tìm được Trần Thương, anh ta thấp giọng hỏi, bác sĩ, cần bao nhiêu tiền? Để tôi chuẩn bị trước. Câu hỏi này khiến Trần Thương sững ra, tôi cũng thực sự không biết là hết bao nhiêu tiền, anh cứ mang theo 1-2 vạn theo, đến lúc đó nếu thiếu thì có thể ghi nợ, không cần phải lo lắng. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, gãi đầu cười, tôi còn tưởng cấp cứu mà không đưa tiền thì không khám bệnh. Trần Thương cũng không rảnh để tiếp chuyện với người đàn ông đó, anh nói với Tiểu Lâm, thêm 10mg dung dịch glucosa nitrolin để duy trì, giảm tải tim trước, 3mg morphine tim cơ. Mục đích của Trần Thương chính là đảm bảo cho người bệnh ổn định ngủ nếu như có thể ngủ yên suốt chặng đường mà không có bất kỳ phản ứng say tàu xe nào. Chẳng hạn như nôn mửa, thì đó quả thực là một chuyện tốt. Tất nhiên, lưu lượng morphine không được dùng quá nhiều, vì cơ thể người cao tuổi có thể không dung nạp được. Sau đó, một nhóm người khiêng bà cụ và bắt đầu đi xuống cầu thang. Thực ra bệnh viện kiểu này không có thang máy như thế này thì tốt nhất xây dựng thành một tầng thôi, như vậy lúc di chuyển người bệnh cũng tiện. Mà ở đây là vùng nông thôn cho nên đất đai rộng rãi, không có lo lắng về phần này. Mà ngược lại xây dựng thành một tòa nhà như thế này có nhiều khi sẽ rất phiền toái. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bà cụ được đưa lên xe cứu thương. Trần Thương và Tiểu Lâm đều đến phía sau. Vì con đường này, không thể tránh khỏi những khúc đường quanh co, Tiểu Lâm hơi lo lắng, mặt nạ thở và amidaron đã sẵn sàng đặt sang bên cạnh, sẵn sàng ứng cứu mọi lúc. Mọi thứ cuối cùng đã xong con đường khó khăn, tài xế Dương liếc nhìn Trần Thương hỏi một câu, có vội không? Trần Thương lắc đầu, cứ ổn định là được. Ông Dương gật đầu. Sau khi xe nổ máy, giám đốc và bác sĩ phụ trách trung tâm y tế thị trấn Nam Kiều ở phía sau mới thở phào nhẹ nhõm. Một người bệnh cao tuổi lại tình trạng khó như vậy thực sự là gánh nặng cho họ, từ hôm qua đến nay đã là 2 ngày rồi. Hai người họ đều đã cố gắng hết sức. Không phải họ không muốn làm việc chăm chỉ mà thực sự khả năng có hạn. Khi lão Dương lái xe, thường có một thói quen tốt đó là thông báo trước cho Trần Thương biết khi đi vào con đường có điều kiện xấu. Tiểu Lâm nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng đặt máy theo dõi điện tâm đồ cho người bệnh. Cả quãng này, ba người họ đều phải xem TV trên màn hình nhỏ này, giá trị và đường cong của xung là điều mà ba người lo lắng. Khoảng cách 100 km, tính toán có lẽ khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Đường núi hiểm trở, lên dốc cũng đã lo lắng, mà xuống dốc thì càng lo lắng hơn. Con trai cả của bà cụ đặt tay mẹ mình vào lòng bàn tay, không khỏi thở dài. Đây là lần đầu tiên anh ta quan sát mẹ mình một cách nghiêm túc như vậy, và cũng thân thiết nắm bàn tay vất vả một đời của mẹ để chăm sóc mình. Mu bàn tay nhăn nheo, thô ráp nứt nẻ, lòng bàn tay và các đốt ngón tay có nhiều lớp chai sần, đường chỉ tay phủ đầy lòng bàn tay, không có một chút bóng dáng nào, năm tháng đã hao mòn đi đường chỉ tay rõ ràng của mẹ. Bác sĩ, anh nói xem, mẹ tôi có thể cứu được không? Người đàn ông không đợi Trần Thương trả lời, mà tự mình thở dài một hơi, sau đó lại nói, dường như không phải là đang hỏi Trần Thương mà như tự hỏi với chính mình. Mẹ tôi sống khổ vất cả một đời, vừa mới được hưởng thụ nhàn rỗi không được bao lâu, không ngờ lại gặp phải căn bệnh quái ác này, cha của chúng tôi mất sớm, cả 7 anh chị em đều là do mẹ Tần Tảo vất vả nuôi dạy. Gia đình ngày một khấm khá hơn, mọi người đều thành gia lập nghiệp, năm nay đứa em trai và em gái út cũng kết hôn, không ngờ mẹ tôi lại bị bệnh này. Thực ra, chúng tôi cũng biết mẹ đã lớn tuổi như vậy, nếu là nhồi máu cơ tim hoặc vỡ tim, ca phẫu thuật này khó có thể thành công. Nhưng thân là con trai con gái, sao có thể thấy chết mà đứng nhìn được? Một mình mẹ trồng 15 sào ruộng để cho các con ăn học thành người. hiện tại ai cũng ổn định cả rồi, mẹ lại mắc phải bệnh này. Tôi nghĩ, chỉ cần để mẹ có thể nhìn thấy hai đứa em trai em gái của tôi hoàn thành xong việc kết hôn của chúng nó, thì mẹ cũng có thể yên tâm hơn rồi. Nói xong câu cuối cùng, người đàn ông thô kệch không khỏi thở dài. Đôi mắt anh ta đỏ bừng vì nước mắt. Người ta thường nói nước mắt của đàn ông rất khó chảy ra, nhưng bởi vì ân tình nuôi dưỡng của cha mẹ cao như núi. Cho nên, dù giải cứu thành công hay không, đều phải chữa trị, tiêu hết tiền thì cũng có thể kiếm lại sau. Nếu mẹ không còn nữa, thì thực sự không thể kiếm lại được nữa, nói như thế nào thì chỉ cần cố gắng hết sức là được. Tiêu Lâm hơi cảm động trước lời anh ta. Không khỏi nói, chú à, chú đừng lo lắng, bác sĩ Trần rất giỏi, một khi anh ấy xuất trận, thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Trần Thương gật đầu. Chỉ là, điều gì càng lo lắng thì điều đó lại càng nhanh chóng ập tới, lúc ở trong thôn, còn chưa có vấn đề gì. Nhưng ngay khi họ vừa lên đường cao tốc, chuông báo của màn hình điện tâm đồ vang lên, khiến Trần Thương và Tiểu Lâm hoảng hốt. Nó vẫn đến Trần Thương ngước nhìn lên, huyết áp giảm mạnh, nhịp tim tăng, và hơi thở bắt đầu gấp gáp. Vẻ mặt của Trần Thương đột nhiên thay đổi, việc gì nên đến thì không ai có thể ngăn cản được. Tiểu Lâm, chuẩn bị Amidaron. Tiểu Lâm không hoảng sợ, bắt đầu chuẩn bị. Trên đường cao tốc, lòng bàn tay người lái xe lão Dương đẫm mồ hôi khi nghe người đàn ông kể về mẹ mình, ông ấy cũng thở dài, nhà ai mà không có mẹ. Tất cả đều đau lòng cũng cầu nguyện cho bà cụ này. Ông Dương chuyển làn, sang làn 60 km, ổn định phương hướng của chiếc xe, để cung cấp cho Trần Thương một môi trường cứu hộ tốt hơn. Chương 789, quá khắc nghiệt với mình. Chạy xe với tốc độ hơn 60 km trên cao tốc là một thử thách khắc nghiệt đối với không ít người cầm lái. Báo động liên tục hiển thị trên màn hình. Áo quần Trần Thương ướt đẫm, tóc mai hai bên của Tiểu Lâm cũng thấm ướt, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tất cả đều nỗ lực cứu người đang nằm vào mùa đông lạnh buốt như thế này mà xe chở đầy hơi nóng. Người đàn ông không dám phát ra tiếng động vì sợ làm phiền họ. Tuy nhiên, thật may mắn, cuộc sơ cứu sau đó đã có hiệu quả. Khi xuống khỏi đường cao tốc, các triệu chứng nguy hiểm của bà cụ cuối cùng cũng ổn định. Lần này, mọi người mới được thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, lúc này Trần Thương bắt đầu nhanh chóng liên hệ với khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện để được ưu tiên trước thủ tục, hoàn thành các bước xét nghiệm liên quan càng sớm càng tốt, chuẩn bị cho ca mổ. Bà cụ đã hoàn thành các xét nghiệm ngoại quát tổng hợp khác nhau ở các bệnh viện thị xã, đây là một tin tốt, vì vậy không cần phải tốn quá nhiều thời gian làm lại. 8 giờ tối, xe dừng trước cửa khoa cấp cứu tỉnh nhị viện, đã có một nhóm người đứng chờ sẵn sàng. Sau khi Trần Thương vào, anh lập tức bắt đầu điều động trình tự làm việc. Đội ngũ y bác sĩ rất gọn gàng, nhạt nhạt. Cô đưa người nhà đi làm thủ tục trước. Hiểu Yến, chuẩn bị tình trạng bệnh án. Anh Khiêm, vào phòng mổ với Hòa Văn Phú, mọi thứ phải sẵn sàng. Tiểu Lâm, gọi điện thoại cho phòng siêu âm, làm siêu âm tim lâm sàng. Khi Trần Thương đến, anh đưa người bệnh vào phòng cấp cứu trước. Lúc này, Đào Mật và Hạ Cao Phong đột nhiên đi xuống, Trần Thương sửng sốt, chủ nhiệm Đào. Chủ nhiệm Hạ, sao hai người lại ở đây? Đào Mật cau mày, vừa rồi chúng tôi có ca phẫu thuật ở Đông Đại Nhất Viện, nghe chủ nhiệm Lý nói cậu đã tiếp nhận một người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp tính gây vỡ vách liên thất. Hiện tại đến xem cậu có cần hỗ trợ gì không? Anh Lý đang làm một ca phẫu thuật và không thể quan tâm tới bên này, vì vậy cả hai chúng tôi vội vã đến đây. Trần Thương xúc động gật đầu, không phí thời gian, nói luôn, làm phiền hai chủ nhiệm, tình huống là như thế này. Người bệnh 71 tuổi, là cụ bà, 7 ngày trước. Trần Thương giải thích chi tiết về bệnh tình. Đào Mật nói thẳng, Tiểu Trần, tôi đề nghị cậu nên quan sát một thời gian loại chấn thương vỡ vách liên thất cấp tính này, sau đó lựa chọn ngày phẫu thuật sẽ tốt hơn. Hạ Cao Phong cũng gật đầu, ừm, đây cũng là lý do tôi và chủ nhiệm Đào đến đây. Tôi sợ cậu còn trẻ sẽ lo lắng, sốt ruột rồi vội vàng mổ. Hiện giờ là giai đoạn cấp tính. Ca mổ không chỉ khó khăn mà còn làm tăng độ nguy hiểm và tỷ lệ tử vong trong phẫu thuật. Hơn nữa, người bệnh là một phụ nữ lớn tuổi, 71 tuổi, có tiền sử bệnh tim. Ngoài ra, 7 ngày trước, bà ấy còn bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Đối với người bệnh như vậy, thật là quá khó khăn để cậu có thể phẫu thuật lúc này, cậu nên đợi cho các mô sẹo trên phạm vi cạnh các vết thương hình thành rồi chọn ngày phẫu thuật sau, còn bây giờ nên đưa đến bộ phận tim mạch và nhập viện điều trị trước. Trần Thương im lặng. Lời nói của hai chủ nhiệm là đúng, rất có lý. Lúc này, Lý Bảo Sơn gọi điện cho Ngưu Thiên Phú, chủ nhiệm ngoại khoa tim. Bốn chủ nhiệm đến phòng cấp cứu và bắt đầu thảo luận về người bệnh. Lúc này không cần phải mạo hiểm, Trần Thương không phải người ngu, quan trọng nhất là đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất, không cần nóng lòng làm phẫu thuật. Phẫu thuật chỉ là cách điều trị bệnh, trước khi làm giải phẫu thuật cho người bệnh tốt nhất nên có sự chuẩn bị trước để có thể tạo ra một điều kiện an toàn cho ca mổ. Ngay sau đó kết quả siêu âm Doppler màu được in ra, Trần Thương cũng đã có bản phim chụp CT tim. Trong phòng cấp cứu, Đào Mật nhìn tình hình tim của người bệnh và nói trực tiếp, hiện tại, các chức năng tim không chuyển biến xấu, tần suất vận chuyển máu cũng có thể đồng ý được nhu cầu hàng ngày, tôi khuyên cậu bước đầu nên ổn định, không nhất phải làm phẫu thuật bây giờ. Ngưu Thiên Phúc lắc đầu ngay, chủ nhiệm Đào, nhìn, dù làm phẫu thuật can thiệp hay tan khối máu, nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp rất cao, đến lúc đó, nếu thông liên thất bị vỡ, chức năng tim chỉ càng ngày càng kém đi. Xét tình hình của bà cụ, không thể kéo dài thêm mấy ngày nữa, lúc đó làm sao có thể điều trị. Đào Mật tranh cãi với Ngưu Thiên Phúc, khoa tim mạch của anh không thể duy trì tình trạng này. Việc phẫu thuật tim do chúng tôi làm sẽ mang rủi ro lớn, Ngưu Thiên Phúc nói thẳng, người bệnh bị giãn vỡ tâm thất do nhồi máu cơ tim cấp tính. Đến khi phát bệnh có thể dẫn đến suy tim khó chữa, rối loạn nhịp tim nặng và xơ vữa động mạch ngoại, tình hình càng thêm xấu. Lúc đó, làm thế nào để điều trị bên trong? Hạ Cao Phong và Trần Thương im lặng, kiên nhẫn lắng nghe tranh luận. Đôi khi, câu trả lời sẽ xuất hiện trong cuộc cãi và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi con người tranh cãi, bộ não của họ phản ứng nhanh gấp nhiều lần bình thường, nhất là khi bạn bè trai gái cãi nhau, phụ nữ thường chiếm phần trội hơn thấy hai người tranh cãi hồi lâu. Hạ Cao Phong đột nhiên kết luận, thực ra không phải là không có tác dụng, người bệnh đã được điều trị bằng bài thuốc bổ tim. Lúc này, chức năng tim vẫn ổn. Nếu trước khi phẫu thuật có dùng dopamine truyền tĩnh mạch, thuốc co mạch có thể duy trì huyết áp và đảm bảo lưu lượng máu động mạch vành, bằng cách này, không phải là không thể. Tuy nhiên, chủ nhiệm Đào nói đúng, rủi ro của cuộc phẫu thuật quả thực là rất cao. Bây giờ hai bên đều có rủi ro, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên hoàn toàn tôn trọng ý kiến của người nhà người bệnh. Lúc này, Đào Mật đã bình tĩnh lại, liếc nhìn Ngưu Thiên Phúc. Gật đầu và nói với Trần Thương, Tiểu Trần, cậu đi nói với người bệnh và để bà ấy quyết định đi. Trần Thương gật đầu. Các chủ nhiệm có tuổi này đều là bảo vật quốc gia, sự hiện diện của họ giống như con tàu có lộ trình cụ thể, họ có thể nói trước tất cả các rủi ro và biện pháp đối phó, ngay cả khi gặp sự cố, họ cũng có thể đảm bảo tình hình. Điều này nhằm hạn chế nguy cơ trong phẫu thuật. Sau một vài cuộc thảo luận, con trai của bà cụ đã chuẩn bị sẵn sàng đánh cược cho một cuộc chiến không còn đường nào khác. Anh đồng ý ký tên phẫu thuật. Trần Thương đứng dậy. Đào Mật và Hạ Cao Phong nhìn nhau, tôi cũng đi nữa. Ngưu Thiên Phúc rõ ràng chưa rửa bát ở nhà xong, tạp dề vẫn đeo, cởi ra đặt ở chỗ y tá, tôi cũng đi. Trần Thương không khỏi gật đầu cảm ơn. Đào Mật nói với Trần Thương, Tiểu Trần, chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở rằng cậu vẫn phải tiến hành phẫu thuật. Bây giờ người bệnh bị vỡ vách liên thất đồng thời nhồi máu cơ tim, cậu phải chú ý đừng làm tổn thương động mạch vành và vết mổ phải nhỏ. Chắc chắn phải tránh ảnh hưởng đến chức năng của tâm thất. Trái Đào Mật không ngừng dặn dò. Trần Thương cẩn thận gật đầu. Ca phẫu thuật này. Vì những tình trạng bệnh riêng của bà cụ và sự tồn tại của các biến chứng, đã làm tăng thêm độ nguy hiểm và phức tạp của ca mổ, do đó khó khăn tăng dần theo thời gian và hệ số rủi ro cũng tăng tương ứng. Trong lòng Trần Thương cũng không nắm chắc, có lẽ, đây mới là phẫu thuật thực sự, phải không? Đầy tính rủi ro và không chắc chắn, sống chết không ai kiểm soát được, chỉ cần dốc hết sức là được. Ngay cả Đào Mật và Hạ Cao Phong cũng không thể đảm bảo sự thành công của ca phẫu thuật. Chương 790, quá khắc nghiệt với mình. Phần 2, ca phẫu thuật bắt đầu, mấy tuần hoàn ngoài cơ thể nhiệt độ thấp đang chạy và tim chính thức ngừng hoạt động. Sau khi mở lồng ngực, chân mày Trần Thương nhíu chặt khi nhìn vào trái tim yếu ớt này nhồi máu thành trước lan rộng, hiện tại có thể nhìn thấy sự thay đổi màu sắc của tim. Trần Thương không thể chú ý đến những thứ khác, vì vậy anh ấy chỉ có thể cẩn thận đánh giá sơ bộ và phạm vi phẫu thuật. Cố gắng không làm tổn thương tâm thất trái càng nhiều càng tốt. Trái tim này đã già cỗi, dập nát nhiều, thiếu máu cục bộ do thiếu oxy, còn tâm thất trái là cơ tim bơm máu. Nếu nó bị tổn thương lại thì cụ già sẽ không còn nữa. Trần Thương nhận thức rõ khó khăn. Lúc này, cần xác định phạm vi, mức độ tổn thương cơ tim và quan sát xem có các tổn thương khác hay không. Trần Thương dùng tay chạm vào thành tim và thăm dò lỗ thông liên thất từ bề mặt tâm thất trái. Cố gắng tìm ra vị trí phù hợp để phẫu thuật người bệnh bị vỡ tâm thất do nhồi máu cơ tim cấp, biện pháp phẫu thuật mở ngực sẽ tốt hơn điều trị phục hồi thụ động. Đây là lý do tại sao Trần Thương quyết tâm phải phẫu thuật. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào tim, lúc này cần tìm vị trí mở thích hợp nhất để mở miệng. Trần Thương không ngừng suy nghĩ trong đầu. Rốt cuộc là hai tay đều sờ quả tim, bỗng chốc anh đã tìm thấy một nơi mà bề mặt của tâm thất phải gặp tâm nhĩ, nơi có thể tránh được động mạch vành và quan trọng nhất là gây tổn thương nhỏ nhất cho thành tâm thất trái. Nghĩ đến đây, Trần Thương trực tiếp cầm lấy dao mổ mở miệng nhưng Đào Mật đột nhiên cau mày, "Tiểu Trần, vị trí này có được không?" Hạ Cao Phong cũng cau mày, "Đúng. Ở đây ít tổn thương, tác dụng phụ cũng nhỏ, đúng vậy, nhưng không dễ thao tác." Trần Thương gật đầu, "Thử xem." Nghĩ vậy, Trần Thương sử dụng một loại chỉ khâu không xâm lấn, dùng cả hai kim khâu lại có vết hở với một miếng đệm nhỏ. Xuyên qua mô quan trọng của lỗ thông liên thất để làm một đường khâu đệm liên thất, quá trình này đòi hỏi sự cẩn thận và không được làm tổn thương trái tim. Trần Thương không ngưng tay, tay phải bắt đầu không dễ, đành phải nhấc tay trái. Các chủ nhiệm nhìn vào bỗng trợn tròn mắt tay trái. Kim dữ được đưa vào từ bề mặt tâm thất phải, lỗ thông liên thất và mép sau của miếng vá được khâu trước, miếng vá được khâu và thắt ở bề mặt thất trái. Quá trình này đều được thực hiện qua bàn tay trái. Tuy có vẻ vụng về nhưng ai cũng có thể hình dung ra những khó khăn. Bản thân kỹ thuật của tay trái không ổn định. Điều này sẽ làm tăng rủi ro của ca phẫu thuật, nếu thao tác không đúng cách, quả thật thứ được không bù được mất, chính vì vậy Trần Thương càng thận trọng. Trong toàn bộ quá trình, một vài người nhìn kinh ngạc một cách rất ngỡ ngàng, ngay cả y tá Viên Viên cũng nhíu mày, tay trái của anh ấy. Lợi hại như vậy à? Sử dụng một miếng đệm nhỏ với một đường khâu đệm gián đoạn ở bên phải của động mạch vành đi xuống trước, sau đó xuyên qua thành thất phải và qua mép trước của miếng vá thông liên thất và cuối cùng qua mép trái của đường rạch thất trái. Vì mở miệng nên phải phân chia dưới thao tác của tay trái. Mồ hôi trên đầu Trần Thương lắm tắm thấm qua mũ và khẩu trang, anh không dám thở mạnh một hơi, tay phải đang giơ trên không, không dám cử động thêm một chút nào nữa vì sợ vô tình làm tổn thương cơ tim. Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua. Trần Thương cảm thấy rằng sức lực hôm nay bị rút nhiều hơn gấp 2-3 lần so với trước đây, cuối cùng khi khâu lại lỗ thông liên nhĩ và đường rạch thất trái đã khép kín hoàn toàn. Mọi người yên tâm, Trần Thương không chần chừ chút nào. Ngay tức khắc cầm máu, rút rửa khoang màng ngoài tim, sau khi tim đập lại, ngưng trợ tim, rồi quan sát biểu hiệu lúc này. Tất cả mọi người đều chăm chú vào dữ liệu trên máy đo điện tâm độ, chờ đợi tín hiệu báo thành công. Bác sĩ gây mê Lưu Kiện nói, các chỉ số hoàn toàn bình thường. Bỗng chốc, trái tim thắt chặt của mọi người được giải phóng. Quá khó, quả thật, thực sự quá khó. Bản thân Trần Thương cảm giác được thực sự rất khó khăn. Lưu Kiện không nhìn được giơ ngón tay cái lên đối với Trần Thương, chủ nhiệm Trần, càng thêm tuổi càng có khí chất. Ngay lại giống một chủ nhiệm thực sự. Các chủ nhiệm xung quanh cũng mỉm cười gật đầu nhẹ nhõm. Họ quan sát Trần Thương trưởng thành từng ngày. Chỉ là tốc độ này hơi giống tôi nhanh ít 4 lần, mà không phải là tốc độ tăng trưởng bình thường. Nhưng thiên tài luôn khác người thường, không ai có thể dám vào ca phẫu thuật này, vì một khi thành tâm thất trái bị tổn thương thì hậu quả rất nghiêm trọng, nếu động mạch vành bị tổn thương thì càng thêm phiền phức. Do đó, Trần Thương chỉ có thể đơn thương độc mã một mình chiến đấu ngàn dặm. Khoảnh khắc khi ca phẫu thuật thành công, mọi người đều cười thoải mái, họ nhận thấy thanh niên này càng ngày càng giống một chủ nhiệm thực thụ. Nhưng, một trong số họ vẫn có một câu hỏi quanh quẩn trong đầu. Vừa rửa tay, Đào Mật vừa không nhịn được hỏi, Tiểu Trần, tay trái của cậu tốt như vậy à? Hà Cao Phong gật đầu, đúng vậy. Tôi nghĩ tay trái của cậu rất vững, cậu chắc hẳn đã luyện tập rồi. Trần Thương sau một lúc trầm ngâm, nghĩ đến những nữ giáo viên trẻ người nước ngoài đã huấn luyện tay trái và tay phải của mình, anh gật đầu, à, tôi cũng hay dùng. Nghe xong, một số chủ nhiệm chợt nhận ra. Chắc chắn, thành công không phải ngẫu nhiên mà có, họ đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn vào Trần Thương đầy tán thưởng. Thanh niên này yêu cầu tại bản thân quá cao đi. Trần Thương từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Hơi kích động bởi vì anh nhìn thấy vừa rồi tuôn ra một trận ánh sáng màu vàng, mặc dù trước mắt còn không biết là cái gì, nhưng mà màu vàng, cái này mang ý nghĩa là sách kỹ năng cấp hoàn mỹ, hoặc là bảo bối truyền kỳ. Thế nhưng, nhìn xung quanh một đám chủ nhiệm nhìn chính mình cảm khái, Trần Thương cũng không tiện rời đi sớm như vậy, dù sao tối nay những chủ nhiệm này cũng coi là vì chính mình kéo lại cừu hận, trợ giúp chính mình thành công đánh giết bốt, cũng coi là có công. Chẳng qua là Trần Thương không ngờ, một giả quái cấp lãnh chúa, lại có thể rơi ra vật phẩm màu vàng, anh hơi kinh ngạc. Mấy chủ nhiệm đi theo Trần Thương đến trong phòng thay quần áo. Nói thật, Đào Mật vẫn còn hơi không hiểu Trần Thương rốt cuộc luyện thế nào mà tay trái vững như vậy. Ông cảm thấy hôm nay Trần Thương thao tác làm ông mở mang tầm mắt, loại thao tác bằng tay trái có lẽ trong một số thời khắc thật có thể phát huy công dụng. Nếu ông trời đã cho anh hai cánh tay, khẳng định là có nguyên nhân mấy chủ nhiệm đều mang tâm tư. Dù cho chính bọn họ học không được, nhưng mà nếu hiểu được kỹ xảo đó, sau khi trở về cũng có thể dạy cho học sinh của bọn họ. Dù sao kỹ nhiều không ép thân. Hiện tại những chủ nhiệm này đã suy nghĩ rõ ràng, Trần Thương không thể nào trở thành đệ tử của bọn họ. Nếu đã như vậy còn không bằng lấy kinh nghiệm học được dạy cho học sinh của mình. Chương 791, kỹ năng bất đắc dĩ nhất. Nghĩ tới đây, mọi người càng thêm tò mò, rốt cuộc là ai dạy cho Trần Thương kỹ xảo sử dụng tay trái, những thầy cô trong miệng Trần Thương kia rốt cuộc là ai. Thế là, lúc đi ra, Đào Mật bất đắc dĩ giữ chặt Trần Thương, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Trần, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu một chút, nếu cậu cảm thấy phù hợp thì trả lời, nếu không thì tôi cũng không miễn cưỡng. Trần Thương nhìn Đào Mật ra vẻ thần bí như thế, cũng hề gật đầu, chủ nhiệm Đào cứ nói thẳng đi. Ông có chuyện gì? Đào Mật xoa xoa đôi bàn tay, rất xấu hổ, chính là. Vừa rồi ngươi nói những cô giáo kia là ai? Tôi cũng muốn học một chút. Chính là. Cái cô mà dạy kỹ năng dùng tay trái cho cậu đó. Trần Thương sững sờ, dở khóc dở cười. Thực tế, anh cũng không biết nên nói như thế nào. Có người đã giải nghệ, hiện tại tìm cũng không tìm được. Nhưng mà anh linh cơ khẽ động, nói với chủ nhiệm Đào, chủ nhiệm Đào, thật ra. Đây là Tiền Lâm dạy cho tôi, ông trở về hỏi cậu ấy thử xem. Hai mắt Đào Mật nhất thời sáng lên. Tiền Lâm? Cái tên tiểu mập mạp còn có năng lực này. Xem ra cũng không phải quá tệ, mà ngày mai đi làm hỏi cậu ta thử, không đúng, buổi tối trở về hỏi luôn. Sau khi hạ quyết tâm, Đào Mật hài lòng rời đi. Sau khi Trần Thương đi ra ngoài, phát hiện không chỉ một người đàn ông, mà hình như từ già trẻ trong nhà đều tới, một đám người, nhìn ngược lại cũng hùng vĩ. Một người phụ nữ có thể nuôi dưỡng một đại gia đình như thế, thật là không dễ dàng. Hồi tưởng lại một đôi tay tang thương vất vả, Trần Thương cảm thấy, có lẽ đây chính là tấm lòng của người mẹ. Còn may mà mình phẫu thuật thành công, đối với đại gia đình này cũng coi là một cái phúc âm. Nhìn thấy Trần Thương đi ra, người con trai cả trực tiếp đứng lên, căng thẳng bất an hỏi, bác sĩ. Mẹ! Mẹ tôi thế nào? Trần Thương gật đầu mỉm cười. Nếu như chỉ nói phẫu thuật thôi thì cực kỳ thành công, nhưng mà tình huống của bà cụ cũng không thể lạc quan, tình huống khôi phục cụ thể, còn phải tiếp tục quan sát. Mọi người nghe thấy phẫu thuật cực kỳ thành công, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Người con trai lớn vội vàng cảm kích nói, bác sĩ, vô cùng cảm kích, chúng tôi cũng hiểu rõ, đây chính là một cửa đi lên phía trước, cũng không thể lập tức tốt được, nhưng mà hiện tại phẫu thuật thành công, cơ hội càng lớn hơn một chút, hôm nay nếu như không có anh, mẹ của tôi đã sớm không xong rồi, thật sự là cảm ơn anh, bác sĩ. Người đàn ông còn cao hơn so với Trần Thương. Sau lưng mấy cái em trai, em gái cùng nhau cúi đầu gửi tới lời cảm ơn cho Trần Thương. Loại cảm giác thành tựu này, có lẽ là cảm giác hạnh phúc nhất của bác sĩ đi. Đưa người bệnh đi, Trần Thương trở lại văn phòng ngồi xuống. Thận trọng mở ra phần thưởng của mình đinh. Chúc mừng anh, Khâu Lại Quái lãnh chúa cấp 70, nhận được phần thưởng phong phú, 1. Một bản sách kỹ năng màu vàng. 2. Đẳng cấp V1.3, điểm kỹ năng V2. Trần Thương hơi kinh hỉ, thật sự là sách kỹ năng màu vàng. Trần Thương không kịp chờ đợi mở ra, nhất thời cảm giác kim quang chói mắt lấp lóe. Nhất thời, một âm thanh thanh thúy vang lên đinh. Chúc mừng anh nhận được, kỹ thuật đỡ đẻ, cấp hoàn mỹ. Trần Thương nhất thời kinh ngạc, đại não cấp tốc ở vào trạng thái màn hình xanh. Con mẹ nó, kỹ năng đỡ đẻ. Trần Thương thật sự là hơi dở khóc dở cười. Mình cần cái kỹ năng này làm gì? Mà còn là cấp hoàn mỹ, người ta sinh hài tử đều sinh ở bệnh viện, mà anh cũng không có khả năng làm chủ nhiệm khoa sản. Nghĩ tới đây, Trần Thương bỗng nhiên tủi thân muốn khóc. Mà thôi tốt xấu gì cũng là một kỹ năng phẫu thuật hoàn mỹ mà, Trần Thương nghĩ tới đây thở dài. Nhưng mà kỹ năng này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, cấp cứu không gì là không thể xảy ra, bất kỳ người bệnh nào cũng có thể xuất hiện, ai có thể nói sẽ không có lúc cần dùng chứ lại nói, cực kỳ thực tế. Sau này vợ của mình sinh con chính mình vào tay nghĩ đến Tần Tiểu Liếm, Trần Thương bất đắc dĩ cười cười, đến lúc đó tự mình sẽ đỡ đẻ cho con mình, kỹ thuật đỡ đẻ cấp hoàn mỹ, khẳng định không có vấn đề thở dài, Trần Thương chỉ có thể an ủi mình như thế. Ra khỏi khoa cấp cứu, Trần Thương gọi điện thoại cho Tần Duyệt. Mang theo quà mình mua từ Hàn Quốc qua cho cô, đều là một chút mặt nạ, mỹ phẩm, dưỡng da, đồ trang điểm, còn có thuốc trang điểm là Takuto Miyake tiên sinh đưa cho, nhìn đóng gói hình như cũng rất quý giá. Tần Duyệt đang ngồi trong nhà, buồn bực ngán ngẩm, bỗng nhiên nhìn thấy Trần Thương điện thoại. Nhất thời vụt một chút đứng dậy, đổi giày chạy xuống dưới lầu. Một bộ động tác này làm ông Tần nhìn trợn tròn mắt, vợ à, động tác này của con gái em thật thuần thục. Không kịp chờ đợi Ký Như Vân liếc mắt, có thế không nhanh à? Nếu bạn trai tôi mà được ưu tú như Tiểu Trần người ta, tôi còn nhanh hơn con bé nữa. Một câu làm ông Tần kìm nén đến nửa ngày không nói nên lời, thở hổn hển mấy hơi, cái này mới bớt đau. Sao em lại nói vậy, anh thế nào, anh chỗ đó kém? Ký Như Vân thở dài, được rồi, đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Anh nói một chút anh xem, nếu như không phải có Tiểu Trần. Lần này anh có thế có thuận lợi như vậy không? Em cũng không ngờ, có thể làm cho anh trực tiếp làm hiệu trưởng Đại học Y Đông Dương nói đến chuyện này, ông Tần chỉ muốn cười, đó là anh tư lịch được, năng lực được lãnh đạo nhìn trúng, cho nên mới lựa chọn cho anh một cương vị thích hợp. Lại nói, anh cảm thấy cũng chỉ như vậy. Ký Như Vân nhất thời trừng to mắt, ai ai ai? Tần Hiếu Uyên, sao da mặt anh có thể dày như vậy? Với tư lịch của anh mà được à, là ai tối hôm qua nói vu vơ ngồi cười, nửa đêm còn thức giấc cười tiếp. Sau này khi em đang khen Tiểu Trần, anh phải ngoan ngoãn nghe. Không được cãi lại lão lãnh đạo vừa vặn thông báo cho Tần Hiếu Uyên, hiệu Đại học Y Đông Dương sang năm sắp về hưu, nói anh chuẩn bị một chút, có thể sẽ điều anh qua vị trí đó, nhưng mà khả năng cần thời gian ít hơn nửa năm. Khoảng thời gian này, Tần Hiếu Uyên tự nhiên xuân phong đắc ý, hồng quang đầy mặt. Gần đây, ở thành phố Đông Dương, ai gặp anh, đều không phải ghen ghét gọi một tiếng viện trưởng Tần chứ. Không có cách nào từ lần trước Trần Thương giành được quán quân giải thi đấu kỹ năng ngoại khoa tim toàn quốc, sau đó, lãnh đạo tỉnh trực tiếp tìm mình nói chuyện, chủ động hỏi mục đích công tác của anh. Ông Tần cả một đời công tác ở thành phố An Dương này nên cũng có tình cảm. Chẳng qua là đã lớn tuổi rồi, cũng không thể mỗi ngày làm lâm sàng, ông cảm thấy mình hiện tại đem kinh nghiệm đời này, tổng kết lại dạy bảo thật tốt mới được. Vì lẽ đó, lão lãnh đạo đã đề cử cho ông chức vị bên Đại học Y Đông Dương. Mà hai ngày trước, Trần Thương làm ra cái quỹ từ thiện cấp cứu nguy cấp nghiêm trọng kia là quỹ từ thiện thành công nhất trước giờ. Thật ra, cái gì là thành công, còn không phải được nhiều tiền à. Chương 792, Tiền Lâm sống sót sau tai nạn thành lập quỹ từ thiện ngàn vạn, đây là chiêu bài hoàng kim của tỉnh nhị viện. Càng đừng đề cập việc mấy ngày trước Trần Thương đi Hàn Quốc giành được giải thưởng kia. Nhanh chóng được Nhật báo Nhân dân điểm danh nói là thể hiện rõ ràng phong thái, uy nghiêm lễ nghi của đất nước chúng ta. Mấy ngày nay, không ít người tìm ông Tần bàn luận lý tưởng nhân sinh. Dù sao cũng là ông một tay đề bạt Trần Thương, trong mắt mọi người, ông Tần thuộc về dạng có con mắt tinh tường, sáng anh minh kia. Cái thằng nhóc Trần Thương này thật là không tệ, bà xã muốn khoe khoang thì khoe khoang đi. Không phản đối. Nghĩ tới đây, ông Tần ngâm nga bài hát. Trí lấy núi uy hổ quen thuộc. Ký Như Vân thấy thế, cũng bất đắc dĩ bật cười. Bà cũng không phải vui vẻ bởi vì Trần Thương có bao nhiêu ưu tú, chủ yếu là nhìn thấy con gái của mình hiện tại rất hạnh phúc, chồng bà cũng vui vẻ, bà cũng rất vui vẻ. Ông xã, anh nói có phải chúng mình nên mau chóng gặp mặt với người nhà của Tiểu Trần hay không? Anh cũng thường xuyên gặp mặt Tiểu Trần, hay là... Anh thúc giục thằng bé đi. Dù sao hai người sang năm đều đi thủ đô, chuyện này đừng tiếp tục chậm trễ. Ông Tần nhíu mày, thằng nhóc này. Chẳng lẽ cần phải chờ tôi nói miệng à? Cũng quá không có điểm con mắt nhiệt tình, con gái Tần Hiếu Uyên tôi còn sợ không gả ra được à? Không được. Tôi phải làm cho bọn nó mở miệng trước. Ký Như Vân bất đắc dĩ bật cười, được, con gái nhà ông chính là bảo vật, nhưng Tiểu Trần người ta cũng không phải à. Ông nói một chút ông đi, Tiểu Trần người ta hiện tại ưu tú như thế, ông không sợ bị người khác nhìn trúng. Hiện tại thế gian phồn hoa xinh đẹp như vậy, vạn nhất có cô gái nào xinh đẹp, làm bà chủ có tiền, hoặc là con gái nhà lãnh đạo coi trọng Tiểu Trần thì sao? Ông Tần không phục cắt một tiếng, con gái nhà tôi cũng không kém chứ. Ký Như Vân cười nhạo nói, là không sai, ông xem một chút rượu của ông thiếu đi bao nhiêu. Lão Tần nghe xong, lập tức biến sắc, vội vã chạy vào thư phòng. Mấy phút sau, lập tức thẹn quá hóa giận, tiểu tặc này. Tranh thủ nhanh xuất giá đi, lại ở mấy ngày, nội tình của anh sẽ không có. Mà bên này, sau khi Đào Mật vui vẻ bừng bừng về nhà, hưng phấn tắm rửa một cái. Nhớ tới lời Trần Thương nói, Đào Mật còn rất kích động, xem ra tiểu tiền của mình cũng không tệ lắm, ít nhất biết mình cố gắng. Nghĩ tới đây, Đào Mật cũng tò mò rốt cuộc là ai có thể dạy kỹ thuật tay trái chứ. Thế là, Đào Mật trực tiếp bấm điện thoại cho Tiền Lâm. Lúc này, trời tối người yên, Tiền Lâm một người trong phòng ngủ xem video, bỗng nhiên điện thoại gọi tới, lập tức giật nảy mình. Thì ra là giáo sư muộn như vậy gọi điện thoại cho mình làm gì? Sau khi do dự một phen, Tiền Lâm quyết định nhận. Giáo sư, muộn như vậy ông còn chưa nghỉ ngơi à? Đừng quá khổ cực. Tiền Lâm theo thói quen bày ra dáng vẻ vỗ mông ngựa. Đào Mật cười ha ha, thằng bé này, nói thật ngọt, chuẩn bị ngủ. Hôm nay mới từ bệnh viện trở về, cùng Tiểu Trần làm một ca phẫu thuật. Tiền Lâm sững sờ khi nghe thấy cái tên Trần Thương này. Đã chuẩn bị làm tốt tắt đi điện thoại, anh cảm giác tiếp theo giáo sư lại muốn răn dạy một phen gì đó. Thế nhưng mà, ngay lúc này, Đào Mật ngược lại thân thiết cười nói, Tiểu Tiền à, thật ra ngày thường tôi hay đốc thúc cậu, cũng là muốn để cậu cố gắng học tập. Tiền Lâm lập tức thụ sủng nhược kinh, giáo sư gọi điện thoại qua là đang muốn khen anh. Hiếm thấy nha, sau một lúc lâu, bỗng nhiên Đào Mật nói, Tiểu Tiền à, tôi hỏi cậu một vấn đề đi. Tiểu Trần nói cậu có biện pháp để rèn luyện độ thuần thục, độ khéo léo và tốc độ của tay trái, giáo sư cũng muốn thử một chút. Sau khi Tiền Lâm nghe thấy, lập tức sửng sốt một chút, giáo sư có ý tứ gì? Đào Mật trầm giọng nói, Tiểu Tiền à, giữ của riêng cũng không phải chuyện tốt nha, Tiểu Trần đã nói, chính là video những cái nữ giáo sư kia. Có thể đề cao độ thuần thục cho tay trái, còn nói cậu cho cậu ấy video. Sau khi Tiền Lâm nghe thấy lập tức sững sờ, con mẹ nó, anh nhìn giáo sư trên màn ảnh máy vi tính một chút, lại nhìn tay trái của mình một chút, do dự nửa ngày cái này. Rốt cuộc là thật hay giả? Đây chính là cái lần trước mình gọi Trần Thương à? Chẳng lẽ cái này có thể liên quan đến độ thuần thục và tốc độ tay? Mà giáo sư ông, cái này thích hợp à? Nghĩ tới đây, Tiền Lâm hơi thấp thỏm. Dù sao chuyện như vậy, cho dù ở nước ngoài cũng hiếm thấy nha. Anh mở trình duyệt ra, bấm tìm kiếm, giáo sư muốn hỏi muốn hạt giống của mình, thì nên làm cái gì? Thế nhưng mà, Baidu cũng không biết. Lần này, Tiền Lâm gặp khó khăn. Lúc này, Đào Mật nhìn thấy Tiền Lâm im lặng, cho rằng không vui lòng, hơi tức giận, cái này. Tiểu Tiền à, không tiện thì thôi vậy. Không có chuyện gì đâu, Tiền Lâm vội vàng nói, không không không. Giáo sư, tôi chẳng qua là không biết ông ưa thích thể loại gì, ví dụ như, U Mỹ, hay là quốc sản, hay là Nhật Hàn. Đào Mật sửng sốt, quả nhiên lợi hại. Còn có thể phân mỗi quốc gia, không ngờ mình chưa nghe nói qua. Nghĩ tới đây, Đào Mật trực tiếp nói, tôi đã du học ở Nhật Bản, chọn Nhật Hàn đi, hôm nay khi tôi nhìn Tiểu Trần phẫu thuật, tay trái linh hoạt vô cùng. Cậu ấy nói chính là xem những phim ảnh này, tôi nói tôi cũng muốn thử một chút, đúng rồi, Tiểu Tiền, cậu cũng thường xuyên nhìn học chút, đi học tập Tiểu Trần người ta chút đi, đề cao độ linh hoạt hai tay lên nha. Tiền Lâm sững sờ, có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa mình và cao thủ à. Xem phim cũng có thể chuyên nghiệp như vậy, giáo sư, ông muốn bao nhiêu? Đào Mật sững sờ, cậu có rất nhiều à. Cho tôi một cái thử một chút đi. Tiền Lâm nghĩ tới nghĩ lui, vắt hết óc, trực tiếp gửi một đống hạt giống đi qua. Thế nhưng mà, sau khi gửi tới, vẫn còn hơi lo lắng, bất an và do dự. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đúng lắm. Thế nhưng, anh có cảm giác nói không nên lời. Bỗng nhiên Đào Mật nói, được rồi, có thời gian thì cậu xem nhiều những video kia một chút, luyện độ linh hoạt hai tay thêm tí, chuyện này đối với khoa ngoại chúng ta mà nói rất quan trọng. Tiền Lâm gật đầu, cảm ơn giáo sư, bây giờ tôi đang xem đào mật, hài lòng gật đầu, ừm. Tốt, không tệ. Nói xong, cúp điện thoại. Tiền Lâm cảm giác tối nay hơi kinh tâm động phách. Thực tế không biết nên miêu tả thế nào nghĩ tới đây. Anh còn là quyết định gọi điện thoại cho Trần Thương hỏi một chút. Thương Nhi, giáo sư tìm tôi muốn có hạt giống, chuyện gì xảy ra vậy? Trần Thương trực tiếp sửng sốt, anh cho à? Tiền Lâm gật đầu, đúng rồi, tôi cho mỗi bộ một cái. Trần Thương lập tức mồ hôi đầm đìa, anh Tiền, có thể gỡ bỏ thì nhanh gỡ bỏ đi, còn nên không thể gỡ bỏ thì anh tranh thủ thời gian tìm chú lớn đi, xem thử còn cứu được hay không.